Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, nhanh chóng đoạt hồn, đối phương theo như lời nói này, quả thực so sánh vừa mới câu kia thấp kém nguyên giới, còn phải để cho Tần Tinh cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hắn phân biết rõ rồi Tần Tinh lúc này thi triển ra hỏa diễm. Là đến từ Hoa Dương Đế Thần. Hoa Dương Đế Thần xác thực chính là một chiếc đèn, cho nên xưng là đăng linh ngã cũng không quá đáng. Thế nhưng đối phương vậy mà nói Hoa Dương Đế Thần còn có chủ nhân. Đường đường bệnh tinh giới một trong tam đại đế thần Hoa Dương Đế Thần, chủ nhân hắn lại là thân phận bực nào? Chẳng lẽ cũng là đến từ thiên đạo thế giới? Tuy rằng Tần Tinh khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng mà lúc này hắn cũng không có tâm tư lo lắng cái vấn đề này, bởi vì hiện tại hắn có càng thêm cần gấp lo lắng vấn đề. Đến từ Hỏa Hoang Châu lực hút tuy rằng triệt để cắt đứt, nhưng lại có một cổ cường đại lực lượng, giống như chỉ bàn tay vô hình một dạng, trực tiếp đưa vào Tần Tinh trái tim, thậm chí đưa vào tiểu hỏa trong cơ thể. Một thanh liền đem Hoa Dương Đế Thần đưa cho Tần Tinh kia một đóa bản mệnh chi hỏa bắt lại ra. Cùng lúc đó, cái bàn tay này chính là thay thế đóa kia bản mệnh chi hỏa tồn tại ở rồi tiểu hỏa trong cơ thể, tồn tại ở rồi Tần Tinh trái tim bên trong. Ong ong, ngay sau đó cả thế giới đều truyền đến một cổ cường đại chấn động, tựa như thế giới sắp tan vỡ một dạng, mà Hỏa Hoang Châu bên trong âm thanh cũng tại Tần Tinh ý nghĩ vang rồi. Ồ, ngươi không phải đăng linh, mặc kệ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không chạy mau, phương xa, vậy vừa nãy bị Hỏa Hoang Châu nổ tung biến thành Minh Hỏa Đông lại thời gian phong bạo, bất ngờ đã khôi phục nguyên dạng, tuy rằng diện tích ít đi một chút, nhưng vẫn cũ mang theo tốc độ cực nhanh, tiếp tục hướng phía Tần Tinh vọt tới. Tần Tinh cũng không có chạy, trong mắt hàn quang lóe lên, hàm răng khẽ cắn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Tinh há có thể không hiểu, Hỏa Hoang Châu bên trong tồn tại vừa mới cuối cùng nói ra kia đoạn giống như chú ngữ một bản văn tự, trên thực tế là một loại tinh kỹ, nó tác dụng đó là có thể để cho hắn cùng Hoa Dương Đế Thần bản mệnh chi hỏa trao đổi. Lúc này thời gian trong gió lốc hỏa diễm đã biến thành Hoa Dương Đế Thần bản mệnh chi hỏa, cũng không cách nào tiếp tục áp chế phong bạo, mà Hỏa Hoang Châu bên trong tồn tại chính là thay thế bản mệnh chi hỏa tiến vào mình và tiểu hỏa trong cơ thể. Một cái đến từ so sánh nguyên giới còn cao cấp hơn thế giới, một cái tại thời gian phong bạo bên trong còn có thể tùy tiện thoát khỏi, một cái vừa vặn bằng vào hỏa diễm liền có thể biết được hiểu Hoa Dương Đế Thần là đăng linh mạnh mẽ tồn tại. Đột nhiên chạy đến trong cơ thể mình, tin tưởng bất luận người nào cũng không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên Tần Tinh cho dù liều mạng bị kéo vào thời gian phong bạo nguy hiểm, cũng muốn biết rõ ràng thân phận đối phương, sau đó nghĩ ra một hoàn toàn áp chế lại đối phương biện pháp. Tiểu tử, ngươi đi trước a. Cái thanh âm kia nhất thời trở nên dồn dập, yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi cổ thân thể này, ta còn xem không, hả, lần đầu, ngươi đi trước, chờ an toàn, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Đối phương ngắn ngủi một câu nói trong, vậy mà xuất hiện mấy lần dừng lại, đặc biệt là cái kia lần đầu chữ. Càng là đột nhiên để cho Tần Tinh ý thức được, đối phương phát hiện mình có sạn sơ chi lực. Vốn là đối phương là muốn nói hắn coi thường thân thể của mình hoặc là hồn, nhưng mà phát hiện ngoài ý muốn sơ chi lực, lại chỉ sợ là để cho hắn thay đổi ý nghĩ. Cứ như vậy, Tần Tinh càng không thể nào ngoan ngoãn nghe từ đối phương bày bố. Hơn nữa, Tần Tinh vô cùng rõ ràng, đối phương cho dù cường đại hơn nữa, nhưng mà trải qua mới vừa cùng Hoa Dương Đế Thần bản mệnh chi hỏa đổi chỗ, hiện tại hắn tuyệt đối vô cùng suy yếu. Nếu không mà nói, cần gì phải gấp gáp như vậy thúc giục mình chạy mau. Hiển nhiên, hắn so với chính mình càng sợ chết. Nếu sợ chết, vậy thì dễ làm. Nhìn đến cách mình lại chỉ còn lại không tới trăm trượng thời gian phong bạo, Tần Tinh rốt cuộc khôi phục quen có bình tĩnh nói: ta đéo cần biết ngươi là ai, để cho ta đoạt ngươi hồn, không thì chúng ta lấy mạng đổi mạng. Bởi vì đối với đối phương không biết chút nào, Tần Tinh cũng không biết lập xuống tinh thệ, nhỏ máu nhận chủ chờ một chút phương pháp có thể hay không hoàn toàn khống chế chủ đối phương, cho nên chỉ có thể nghĩ tới đoạt hồn. Ngươi, âm thanh bất thình lình trở nên tàn bạo lên nói, có tin ta hay không trước tiên giết ngươi. Đối với đối phương uy hiếp, Tần Tinh chẳng những nở nụ cười, hơn nữa đột nhiên bước, vậy mà hướng về thời gian gió bạo đi tới. Ngừng, âm thanh lại vang lên lần nữa, vô cùng sắc bén nói, lão tử sợ ngươi rồi. Đoạt, đoạt, đoạt, nhanh chóng đoạt hồn, ngươi đúng là người điên, kẻ điên, kẻ điên. Không khó nghe ra, người này đã là khí cấp bại phôi. Tần Tinh không sợ chết, nhưng mà hắn sợ, hơn nữa vô cùng sợ. Ta đoạt hồn thời điểm, ngươi tốt nhất chủ động phối hợp một chút, nếu không mà nói. Không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, đối phương đã trực tiếp ngắt lời nói. Đừng nói nhảm, ta biết. Tần Tinh cười lạnh ngậm miệng lại, nhìn đến từ tim mình bên trên nổi lên một cái hư huyễn hình người. Loáng thoáng là cái trung niên nam tử bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng, tản mát ra một cổ nồng đậm oán niệm cùng sát khí. Bởi vì đối phương tiến vào tiểu hỏa trong cơ thể, mà tiểu hỏa cũng đã bị mình đoạt hồn, cho nên Tần Tinh liền dứt khoát để cho cái này hồn tiếp tục đoạt người này chi hồn. Không thể không nói, người này chân thực tương xứng hợp. Tuy rằng Tần Tinh đoạt hồn vô số, nhưng là cho tới nay không có giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy chót lọt qua. Đánh thẳng một mạch phía dưới, trong nháy mắt, Tần Tinh liền đoạt đối phương một nửa hồn. Còn đối với mới trong hồn cũng đúng lúc truyền ra một cổ cường đại trở lực, ngăn cản Tần Tinh hồn, đồng thời để cho nói, đi, đã chia cho ngươi phân nửa rồi, chạy mau đi. Lúc này, thời gian phong bạo khoảng cách Tần Tinh đã chỉ còn lại không tới 10 trượng xa. Coi như Tần Tinh muốn chạy, sợ rằng cũng không kịp rồi. Cho nên Tần Tinh quyết tâm, phất ống tay áo một cái, linh hoang hồ lô hóa thành một ánh hào quang, vọt thẳng vào trong gió lốc. Không biết đây trong hồ lô có thể hay không cũng có một cái mạnh mẽ tồn tại. Nếu mà cũng có chuyện, vậy coi như náo nhiệt. Bạo hướng theo Tần Tinh ý niệm trong lòng chuyển qua, linh hoang hồ lô ầm ầm nổ tung, từ trong đó vọt ra khỏi vô cùng vô tận đủ loại cùng yêu linh sinh ra có liên quan đồ vật. Cát vàng, đao gió, sóng biển, đầm lầy, linh hoang hồ lô nổ tung, lần nữa ngăn cản thời gian phong bạo tốc độ, cho nên vì Tần Tinh giành được chạy trốn thời gian. Bất quá cho dù chạy trốn, Tần Tinh cũng là dựng lên mình lỗ tai, lưu thần lắng nghe, trong hồ lô có thể hay không lại truyền ra tiếng người. Hảo lần này không có, nhưng mà, linh hoang hồ lô vừa vặn chỉ là ngăn cản thời gian phong bạo ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Phong bạo đã lại một lần nữa hướng về Tần Tinh vọt tới. Duy nhất để cho Tần Tinh có chút ân ủi, chính là phong bạo diện tích cùng bên trong thời gian chi lực loạn lưu. So với vừa mới đến, rõ ràng lại muốn ít đi một chút, chỉ là nhỏ đi nữa. Tần Tinh cũng không dám bị cuốn vào trong đó, chỉ có thể vận điên cuồng vội vàng thối lui đấy. Chỉ tiếc, tại cái này tựa hồ không có giới hạn trong không gian. Vốn là bị thương trên người Tần Tinh, phương diện tốc độ căn bản trốn bất quá thời gian phong bạo. Nếu như Hách Liên trùng tỉnh là tốt, mang theo đây tia mơ ước, Tần Tinh cứ việc bất đắc dĩ, nhưng cũng không khỏi không đem hủ tử chi thụ đồng dạng ném ra ngoài. Lại vì mình tranh thủ mấy hơi thời gian, hoang bảo tuy tốt, nhưng có lệnh dùng mới được. Ba kiện hoang bảo, liền loại này không có, mà mấy hơi qua đi, Tần Tinh rốt cuộc dừng lại thân hình. Nhìn đến diện tích chỉ còn lại nửa trượng phạm vi phong bạo, thở dài nói, không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Chờ đã, ngươi không phải còn có khối chui từ dưới đất lên sao? Nhanh chóng cũng ném ra, còn có thể đem thời gian phong bạo lại suy yếu một chút. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.